Kinh số 25. Kinh bẫy mồi Nivapa Sutta. 261. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anatha Pindika cấp cô độc. Ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Chư tỳ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai không nghĩ rằng ta gieo đồ mồi này cho đàn nai ăn để đàn ấy được sống lâu, được tốt đẹp thêm và được nuôi dưỡng lâu dài hơn. Chư tỳ kheo, người thợ săn bẫy mồi khi gieo đồ mồi cho đàn nai nghĩ rằng ta gieo đồ mồi này cho đàn nai để đàn này xâm nhập tham đắm ăn các món ăn. Sau khi thâm nhập tham đắm ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này. 262. Ở đây, này các tỳ kheo, đàn nai đầu tiên xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi này do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Chư tỳ kheo, như vậy đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. 263. Ở đây, này các tỳ kheo, đàn nai thứ hai suy nghĩ như sau. Đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi này do người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi, nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Chư tỳ kheo, như vậy đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Rồi đàn nai ấy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, sức lực của chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở lại các đồ mồi của người thợ săn bẫy mồi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi. Vì chúng ở đây xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi, nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi. Như vậy, đàn nai thứ hai không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. 264. Ở đây, này các tỳ kheo, đàn nai thứ ba suy nghĩ như sau. Đàn nai đầu tiên này thâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi, vân vân, như trên. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau. Đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham đắm ăn các đồ mồi này của người thợ săn bẫy mồi, vân vân, như trên. Như vậy, đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Rồi đàn nai ấy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức gầy yếu, sức lực của chúng bị kiệt quệ.

Chư tỳ kheo, người thợ săn bẫy mồi đồng nghĩa với ác ma. Chư tỳ kheo, các quyến thuộc của người thợ săn bẫy mồi đồng nghĩa với quyến thuộc của ác ma. Chư tỳ kheo, các đàn nai đồng nghĩa với các sa môn, bà la môn. 267. Ở đây, này các tỳ kheo, hạng sa môn, bà la môn đầu tiên xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm nhập tham đắm ăn các món ăn nên trở thành mê loạn. Vì mê loạn, họ trở thành phóng dật. Vì phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỳ kheo, hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này không thoát được như ý lực của ác ma. Này các tỳ kheo, ta nói hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này giống như đàn nai đầu tiên trong thí dụ. 268. Ở đây, này các tỳ kheo, hạng sa môn, bà la môn thứ hai suy nghĩ như sau. Hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này đã xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm nhập, tham đắm, ăn các món ăn, nên trở thành mê loạn. Vì mê loạn, họ trở thành phóng dật. Vì phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỳ kheo, hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi và các vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Họ hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, các vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Ở đây, họ trở thành những người ăn rau cải, những người ăn lúa tắc, những người ăn gạo lứt, những người ăn gạo đa đu la, những người ăn bèo cái, những người ăn cám, những người ăn nước váng nước cơm, những người ăn hột vừng, những người ăn cỏ, những người ăn phân bò, những người ăn trái cây và ăn rễ cây trong rừng, những người ăn trái cây rụng để sống. Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiếm. Thân hình của hạng sa môn, bà la môn ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình hạng sa môn, bà la môn ấy trở thành hết sức gầy yếu, nên sức lực tinh tấn của họ bị kiệt quệ. Vì sức lực tinh tấn bị kiệt quệ, nên tâm giải thoát bị kiệt quệ. Vì tâm giải thoát bị kiệt quệ, họ trở lui lại các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, họ xâm nhập tham đắm ăn các món ăn. Do ở đây xâm nhập tham đắm ăn các món ăn, họ trở thành mê loạn. Do mê loạn, họ trở thành phóng dật. Do phóng dật, họ trở thành những người bị làm theo ý ác ma muốn giữa các đồ mồi này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỳ kheo, hạng sa môn, bà la môn thứ hai này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các tỳ kheo, ta nói rằng hạng sa môn, bà la môn thứ hai này giống như đàn nai thứ hai trong ví dụ này. 269. Này các tỳ kheo, ở đây hạng sa môn, bà la môn thứ ba suy nghĩ như sau. Hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi được ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian, vân vân, như trên. Như vậy, hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng sa môn, bà la môn thứ hai suy nghĩ như sau. Hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian, vân vân, như trên. Như vậy, hạng sa môn, bà la môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi, vân vân, như trên, vân vân. Chúng ta từ bỏ hoàn toàn các đồ mồi, vân vân, như trên. Như vậy hạng Sa Môn Bà La Môn thứ hai này cũng không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy làm một chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Ở đây, sau khi làm một chỗ ẩn nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Do không xâm nhập, không tham đắm ăn các món ăn, chúng ta sẽ không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Hạng Sa Môn Bà La Môn này làm chỗ ẩn nấp gần các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Sau khi làm chỗ ẩn nấp ở đây xong, họ không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không tham đắm, họ ăn các đồ mồi nên không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, họ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, họ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Nhưng rồi họ có những tà kiến như sau. Thế giới là thường còn hay thế giới là không thường còn? Thế giới là hữu biên hay thế giới là vô biên? Mạng sống và thân thể là một hay mạng sống và thân thể là khác? Như Lai sau khi chết có tồn tại hay Như Lai sau khi chết không tồn tại? Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn tại hay Như Lai sau khi chết không tồn tại và không không tồn tại? Như vậy, này các tỷ kheo, các Sa Môn Bà La Môn thứ ba này đã không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói rằng hạng Sa Môn Bà La Môn thứ ba này giống như đàn nai thứ ba trong ví dụ này. 270. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng Sa Môn Bà La Môn thứ tư suy nghĩ như sau. Hạng Sa Môn Bà La Môn thứ nhất xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi của ác ma và các vật dụng thế gian, vân vân, như trên. Như vậy, hạng Sa Môn Bà La Môn này không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng Sa Môn Bà La Môn thứ hai suy nghĩ như sau. Hạng Sa Môn Bà La Môn thứ nhất, vân vân, như trên. Như vậy, hạng Sa Môn Bà La Môn thứ nhất không thoát được như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy từ bỏ hoàn toàn các món ăn bẫy mồi, vân vân, như trên. Như vậy, hạng Sa Môn Bà La Môn thứ hai không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Hạng Sa Môn Bà La Môn thứ ba suy nghĩ như sau, vân vân, như trên. Như vậy, hạng Sa Môn Bà La Môn thứ ba không thoát khỏi như ý lực của ác ma. Vậy chúng ta hãy làm chỗ ẩn nấp tại một nơi mà ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp ở đấy xong, chúng ta sẽ không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ ăn nên chúng ta không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Rồi họ làm chỗ ẩn nấp tại một nơi mà ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được. Làm chỗ ẩn nấp ở đấy xong, họ không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ mồi do ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian, nên họ không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, họ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, họ không trở thành những người bị làm theo ác ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Như vậy, này các tỷ kheo, hạng Sa Môn Bà La Môn thứ tư đã thoát khỏi như ý lực của ác ma. Này các tỷ kheo, ta nói hạng Sa Môn Bà La Môn thứ tư này giống như đàn nai thứ tư trong ví dụ này. 271. Này các tỷ kheo, sao gọi là ác ma và ác ma quyến thuộc không thể đến được. Ở đây, này các tỳ kheo ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tỳ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Như vậy gọi là tỳ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Lại nữa, này các tỳ kheo ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba. Như vậy gọi là tỳ kheo, vân vân, như trên, vân vân, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỳ kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy gọi là vị tỳ kheo, vân vân, như trên, vân vân, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỳ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỳ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và chú không vô biên xứ. Như vậy gọi là vị tỳ kheo, vân vân, như trên, vân vân, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỳ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và chú thức vô biên xứ. Như vậy gọi là vị tỳ kheo, vân vân, như trên, vân vân, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỳ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có một vật gì, chứng và chú vô sở hữu xứ. Như vậy gọi là vị tỳ kheo, vân vân, như trên, vân vân, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỳ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và chú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy gọi là vị tỳ kheo, vân vân, như trên, vân vân, đường đi lối về. Lại nữa, này các tỳ kheo vượt lên mọi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng và chú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy mọi vật với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt trừ. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là vị tỳ kheo làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của ác ma, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Vị ấy đã vượt khỏi tham trước ở đời. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.